Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1379, nghênh chiến. Giết, phốc phốc phốc phốc, phạm vi trăm ngàn dặm trong chiến trường. Toàn bộ Thánh Châu cao thủ hàng đầu, phát động cực hạn tính chất chu diệt, thạch đầu tử bàng trận pháp lớn, dung hợp đoàn người ý niệm. Tạo thành huyết tộc sợ nhất tín ngưỡng chi lực, đưa bọn họ toàn bộ trấn áp, làm tâm hạch dừng lại, đứng yên hư không không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt, nhìn rõ ràng cũng không mạnh bằng bọn họ đối thủ. Đối với bọn họ tiến hành điên cuồng sát hại, nhưng là sát hại những người này thời gian, chính là tương đối cấp bách, coi như là Thánh Châu này từng cái miệng lưỡi công kích cao thủ lợi hại. Tốc độ đủ nhanh, khả năng cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy trong. Đưa bọn họ đồ lục hết sạch, trên 1 triệu huyết tộc, cũng không phải là tốt như vậy giết. Cho dù là bọn họ đứng bất động, nhưng là nhục thân tâm hạch vận chuyển, còn phải phí sức mới có thể đánh ra, sau đó sẽ đánh nát. Thời gian tiêu hao bên dưới, quả thực cũng là không làm được khổng lồ như vậy nhiệm vụ. Phốc phốc. Tanh hôi huyết dịch, nhuộm đỏ cả phiến hư không, trăm ngàn dặm trong thiên địa, trừ đỏ như màu máu, lại cũng không có còn lại bất luận một loại nào màu sắc. Một khắc đồng hồ thời gian, vào lúc này lại qua được phảng phất rất nhanh rất nhanh. Không sai biệt lắm mấy trăm ngàn huyết tộc, ngược lại cũng giết 7 thành trên dưới thời điểm, giờ khắc này chung thời gian, lúc đó qua được. TTT tương đương, đáng ghét a, bọn người cũng biết tín ngưỡng chi lực khắc chế chúng ta. Đáng chết, cho ta lượn quanh đi ra ngoài, quay về báo tin, là tương đương, này còn lại. Không sai biệt lắm 1/3 huyết tộc cao thủ, cũng có như vậy mấy trăm ngàn không chỉ số lượng. Lần nữa kích thích tâm hạch vận chuyển, bọn họ phía trước người, đầu tiên chống lại Thánh Châu Tinh Anh Môn. Để ngừa bọn họ tiếp tục sát hại, nhất kiếm Tây Lai, Thái Cực, Càn Khôn Đại Na Di, Thiên Ngoại Phi Tiên, Thánh Châu Những, Thiên Tài, cũng là mỗi cái sử dụng tuyệt học, ở tiên giáp thêm cầm bên dưới, còn có đứng đầu tiên binh tác dụng bên trong, mỗi một người bọn hắn chiêu số, cũng có thể đạt tới thiên tiên tam phẩm cái này đại cực giới hạn cửa khẩu. Cho tới phía trước huyết tộc, không có bất cứ người nào là bọn hắn hợp lại địch, nhưng là có một chút, huyết tộc không có tín ngưỡng chi lực áp chế, tâm hạch tác dụng được toàn diện phát huy, coi như là không đánh lại ngươi, bọn họ lại có thể nhục thân mau tránh ra một bên. Sau đó lần nữa tổ hợp tân thân thể, mang theo một liều lĩnh trở lại ý chí. Hướng phạm vi trăm ngàn dặm nơi bên ngoài đi. Bất quá, đây là thạch đầu tử kế hoạch bên trong sự tình. Bọn họ muốn dễ như trở bàn tay rời đi. Ngược lại cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tín ngưỡng tiêu hao là đối với ý niệm mệt nhọc mà thôi. Bình thường chiến đấu, một loại cũng chưa dùng tới thâm độc. Cho nên nói, mọi người thực lực bản thân vẫn như cũ là trạng thái tốt nhất. Vào giờ phút này, phạm vi trăm ngàn dặm nơi chính giữa thạch đầu tử, nhô lên cao chính là gầm lên giận dữ đạo, mở mắt, lên trận, tuân lệnh, ngũ hành trận lên, bát quái trận lên, vạn tiên trận lên, tuyệt tiên trận lên, tứ phương đặc, biệt truyền tiếp ý niệm đám này Thánh Châu cao thủ. Trước tiên lần nữa tổ hợp trận pháp, bọn họ lực lượng, nhô lên, trận pháp nòng cốt. Đụng vào nhau ở trăm ngàn dặm đất đai trên, bao phủ toàn bộ chu vi thiên địa, để cho những cao thủ huyết tộc, căn bản là không có cách rời đi nơi đây, tiêu diệt, rơi, đem các loại huyết tộc cao thủ, giam cầm ở trận pháp bên trong sau, trận pháp toàn diện sát lực, cũng chút nào không keo kiệt rơi xuống, căn bản không khác biệt thắt cổ. Vào lúc này hơn trăm ngàn lại bị phân chia tứ phần huyết tộc đám người bên trong. Toàn diện vỡ ra, không ít huyết tộc cao thủ, thân thể nổ tung sau này, tâm hạch cũng không cách nào tránh khỏi, toàn bộ tan vỡ, ở toàn phương vị không khác biệt nghiền ép bên dưới, rất khó có người còn có thể tới kịp tụ hợp nhục thân. Đáng ghét a, một vị trong đó huyết tộc, căm ghét vô cùng vừa nói, nếu là ngay từ đầu, đã biết phương diện hơn triệu người, đồng thời phát lực trương, dù cho này bốn trận pháp lớn muốn giết bọn hắn, cũng không đơn giản như vậy. Bây giờ, trực tiếp bị đánh xuống 2/3 sau, mọi người căn bản là không có cách đối kháng trận pháp. Chỉ có thể đối mặt không cách nào chạy thoát sát hại. Những thứ kia mặc kỳ quái tiên giáp những tên, cũng vào thời khắc này xông lại, trận pháp lực lượng, vốn là để cho bọn họ không cách nào chống cự. Hơn nữa đám này không đánh nổi, thực lực cường hãn đối thủ, huyết tộc lòng người đầu, toàn bộ hiện lên tuyệt vọng tư tưởng, căn bản là không có cách lau đi, giết cho ta, chém ánh sáng bọn họ. Trương Quân bảo đám người, từng cái uy mãnh giống như long hổ, vọt thẳng vào trong trận pháp, mượn trận pháp lực lượng, lại bắt đầu một vòng mới đổ lục. Không, chúng ta không thể cứ như vậy chết, không sai, chúng ta mới vừa được sáng tạo ra. Tại sao có thể cứ như vậy không minh bạch chết, mọi người nghe lệnh. Lấy tự bảo đưa tin, để cho Lý Thánh Tử biết nơi này đạo tình trạng, tốt cho chúng ta báo thù. Đúng, tự bảo tâm hạch đi. Giống, những thứ này những cao thủ huyết tộc, cũng quả thật có một chút đáng giá tôn kính địa phương. Đối mặt loại này tuyệt cảnh thời điểm, nội tâm của bọn họ, từ sợ hãi và tuyệt vọng, quay về đến bất khuất, không sợ chết tự bảo tâm tính bên trong. Từng tiếng giống to, rung động phạm vi trăm ngàn dặm thiên địa, gần cách, huyết tộc nhân thân thể, từng cái khổng lồ giống như khí cầu như thế bành trướng lên. Một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng từ mỗi một huyết tộc trong thân thể, bộc phát ra, chư vị tránh ra, huyết tộc tự bảo cũng là bí thuật. Dính bọn họ cấm thuật hạ huyết dịch, cũng là không như bình thường, lấy trận pháp thủ hộ, thạch đầu tử ở mấu chốt lần nữa phát hiệu lệnh mũi tên. Thánh Châu toàn bộ những thiên tài, nghe vậy nhanh chóng rút lui, không nữa đi ở trận pháp bên trong, cho ta, bảo nổ a, rầm rầm rầm rầm, huyết tộc người, không sợ chết, liên tiếp tự bảo mở. Đỏ như màu máu hắc ám lực lượng, tùy ti xé hư không, tràn ngập quanh mình, thủ, bốn đại trong trận pháp, coi như dẫn quân người bốn cái đầu não, truyền đạt hạ hiệu lệnh, trận pháp lúc trước chủ công ý niệm căn bản, ở vào giờ phút này, trực tiếp biến thành chúa thủ phương thức vận chuyển, bốn cái bảng đại kết giới, mỗi người bay lên ở trận pháp bên trong, lực lượng đề kháng đánh vào. Mặc dù nói, các huyết tộc tự bảo, thật ra thì cũng không tạo nổi sóng gió gì tới, nhưng là như thế tập trung tự mình hủy diệt bên trong. Để cho hư không truyền ra một loại trận pháp không cách nào chống cự huyết tộc huyết khí lan tràn. Vật này, cũng sẽ không có cái gì lực công kích, lại có thể mang ra khỏi nhất định tin tức. Đó chính là liên quan tới nơi này tin tức, tại phía xa triệu dặm ra ngoài. Cùng Vũ Linh Lung như cũ đấu hỏa nhiệt Lý Thánh Tử. Liền ngay đầu tiên, liền tiếp nhận được này một cổ huyết khí khí tức. Hắn thế giới thức hải bên trong, trong nháy mắt tái hiện phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong. Thạch đầu tử những thứ này Thánh Châu người. Vậy cường đại trận pháp, còn có tự do, thần niệm, không gian. Trong nháy mắt, Lý Thánh Tử minh bạch một chuyện. Thánh Châu người. Quả nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa, bọn họ lại, thực lực cũng không phải chính mình lúc trước miệt thị loại thực lực đó. Huyết tộc, chính mình ngoài ra một lá bài chủ chốt, lại diệt so với ngoại vực thiên ma, nhanh hơn, đáng ghét a, các ngươi đã kinh người như vậy, vậy cũng quả thật đáng giá để cho thực lực của ta dốc hết. Trở lại giết sạch các ngươi, Lý Thánh Tử. Phải đem hết thảy thủ đoạn, toàn bộ hiện ra, chân chính đại quyết chiến vào thời khắc này bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.